dù tôi mãi đam mê, đầy đam mê, đầy đam mê. Giờ thì đôi môi em ngoan đã dối dàng, đôi môi ngoan dối dàng, đôi môi ngoan bạc tình. Con tim tôi đang mang nhiều ngao ngán, dối dàng, đôi môi xinh dối dàng, đôi môi ngoan bạo tàn, đôi môi ngoan bạc tình. Đã rơi vết yêu đương tuổi xanh, trong trong đôi mắt em tôi nghe dường như chết đi nửa hồn. Yêu thương xưa đã tan đem theo nụ hôn, đã thêm tôi hơn. Không sao quên đi tiếng nói câu thề rằng yêu tôi mãi đam mê, để đam mê. Giờ thì đôi môi em ngoan đã dối dàng, đôi môi ngoan dối dàng, đôi môi ngoan bạc tình. Con tim tôi đang mang nhiều ngao ngán, dối dàng, đôi môi xinh dối dàng, đôi môi ngoan bạo tàn, đôi môi ngoan bạc tình. Đã soi vết yêu đương tuổi xanh, rồi vết yêu đương tuổi xanh.